Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 323, Ích Ma Kiếm. 3400 chữ đại chương. 3 canh, bất quá, Trương Tam Nương thương thế tuy nặng, cái thế giới này lại cũng không ít thần y có không có gì sánh kịp y thuật. Chỉ cần có một hơi cứu sống không là vấn đề, mà lại có chút võ công tuyệt thế, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh, tựa như Đế Thích Thiên Thánh Tâm Quyết. Chính là nàng, chỉ muốn đánh đổi một số thứ, cũng có thể cứu sống Trương Tam Nương. Diệp Đông Hoàng có thể làm cho Đế Thích Thiên coi trọng như vậy, tất nhiên có chỗ hơn người, có lẽ thật có thể cứu sống Trương Tam Nương. Xong, ta tâm nát. Ngọc Nương Tử không có sao chứ? Giờ khắc này, võ đạo quảng trường vô số tan nát cõi lòng âm thanh vang lên. Một người đau lòng Trương Tam Nương khả năng Hương Tiêu Ngọc vẫn. Hai người coi như Trương Tam Nương bất tử, cũng danh hoa có chủ. Tuy nhiên mặc kệ Trương Tam Nương phải chăng danh hoa có chủ, bọn họ cũng không có chút nào cơ hội, nhưng mọi người cũng không chiếm được. Trong lòng bọn họ cũng dễ chịu a. Tất cả mọi người khẩn trương mà chờ mong, yên tĩnh nhìn qua Diệp Đông Hoàng cứu chữa Trương Tam Nương. Chỉ thấy Trương Tam Nương da thịt được không tựa như trong suốt đồng dạng. Băng cơ ngọc cốt ẩn ẩn lộ ra đến một tầng ửng đỏ, trắng như tuyết, gương mặt tựa hồ bắn ra ánh sáng nhu hòa, xinh đẹp không gì sánh được. Nhìn thấy nàng đúng lại như tại trong tiên cảnh đồng dạng, tràn ngập sinh cơ, óng ánh quang huy bao phủ, cùng nàng hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể hòa lẫn, thánh khiết thần thánh, khiết như băng tuyết, như thật như ảo, thật không phải trong trần thế người, giống như trên trời tiên tử. Ngô toàn thân dường như phao trong suối nước nóng ấm áp. Trương Tam Nương cảm giác thể nội phá nát ngũ tạng lục phủ phi tốc khép lại. Sinh mệnh lực không ngừng tăng cường, loại kia thoải mái dễ chịu vui vẻ, để cho nàng nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Cái này nhỏ bé yếu ớt mũi kêu than nhẹ tại yên tĩnh võ đạo quảng trường giống như sấm sét giữa trời quang, làm cho tất cả mọi người hồn đều xốp giòn. Thật cứu sống. Xem ra còn không tiêu tốn bao nhiêu công lực. Lạc Tiên cùng những người khác khác biệt, nàng chú ý chính là Trương Tam Nương thương thế cùng Diệp Đông Hoàng võ công. Nhìn thấy một màn này, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Nàng cảm giác cũng là Đế Thích Thiên tự mình thi triển Thánh Tâm Quyết cứu chữa Trương Tam Nương, cũng sẽ không so Diệp Đông Hoàng dễ dàng. Ta không sao rồi. Trương Tam Nương đôi mắt đẹp chớp chớp, cảm thụ thể nội thương thế khôi phục như lúc ban đầu, mừng rỡ như điên. Càng làm cho nàng vui vẻ là cứu nàng chính là Diệp Đông Hoàng. Cảm ơn. Trương Tam Nương ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười, khuynh thành tuyệt thế tại Diệp Đông Hoàng trên mặt nhẹ nhàng một mổ, sau đó phi tốc cúi đầu xuống, mặt đỏ như máu. Một khỏa như hươu con sông loạn, muốn tạ chấm, điểm ấy có thể chưa đủ. Diệp Đông Hoàng sáng sủa cười một tiếng. Trương Tam Nương tuy nhiên đối với người ngoài lạnh lùng như băng, nhưng cũng có một khỏa nhiệt tình như lửa, dám yêu dám hận tâm. Chỉ là viên này tâm đối với nàng ưa thích người. Diệp Đông Hoàng một thanh ôm lấy Trương Tam Nương, quay người nhìn qua phía dưới lôi đài võ giả, lớn tiếng nói, nếu là không có lên sân khấu người khiêu chiến, hôm nay người thắng trận chính là Lạc Tiên. Lạc Tiên, Lạc Tiên, vô số võ giả hò hét, kích động không thôi, so sánh đã đầu nhập Diệp Đông Hoàng trước ngực nữ thần, bọn họ càng muốn trông đỡ Lạc Tiên. Nếu là bọn họ biết Lạc Tiên kỳ thật đã sớm bị Diệp Đông Hoàng bỏ vào trong túi, không biết nên làm cảm tưởng gì. Lạc Tiên nghe lệnh. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Lạc Tiên, cái sau thần sắc vừa thu lại, tiến lên một bước, nghiêm nghị bái nói, Lạc Tiên tại, Trẫm phong ngươi làm Chí Tôn Đường đường chủ, từ nay về sau chấp trưởng Chí Tôn Đường, ban cho Liệt Huyết Kiếm." Tiếng nói vừa ra, một thanh Liệt Huyết Kiếm bỗng dưng hiện lên, vắt ngang tại Lạc Tiên trước mặt. "Nhiều tạ minh chủ." Lạc Tiên hai tay giơ lên, tiếp được Liệt Huyết Kiếm. "Lạc Tiên, Lạc Tiên!" Ngoạc kép, vô số võ giả càng thêm kích động, cao giọng hò hét, phảng phất muốn đem chỗ có sức lực đều kêu đi ra mới có thể biểu đạt kích động trong lòng cùng hưng phấn. Còn lại sự tình Diệp Đông Hoàng không có để ý, ôm lấy Trương Tam Nương trong nháy mắt rời đi lôi đài. Nhất thời, toàn bộ võ đạo quảng trường thành Lạc Tiên một người sân khấu. Trong tẩm cung, Diệp Đông Hoàng ôm lấy Trương Tam Nương từng bước một đi vào trong. Dù là Trương Tam Nương có giang hồ nhi nữ hào sảng, giờ phút này cũng không khỏi lộ ra tiểu nữ nhi giống như thẹn thùng. Vuốt tay tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, không dám ngẩng đầu, nàng không nghĩ tới nhanh như vậy. Trong mũi nghe Diệp Đông Hoàng trên thân nồng đậm nam tử khí tức, cảm thụ cái kia ấm áp có lực lồng ngực, lần thứ nhất cùng nam nhân như thế tới gần, vẫn là nàng ngưỡng mộ đã lâu nam nhân, nàng không nói ra cự tuyệt, huống chi nàng toàn thân mềm nhũn, muốn cự tuyệt đều không thể phản kháng. Son phấn má lúm đồng tiền, hồng tô thủ, người nào ức năm đó, nhẹ giải áo tơ đập, áo cưới như lửa, môi son như máu, đẹp nhất bất quá xuất giá lúc, vì quân 10 dặm cửa hàng hồng trang. Diệp Đông Hoàng cúi đầu, ánh mắt nhìn qua trong ngực như ngọc mỹ nhân, một bộ váy đỏ, phá lệ tươi đẹp, thanh tú tuyệt nhân hoàn, nguyên tác bên trong, tất cả mọi người cảm thấy Ngọc Nương Tử Trương Tam Nương cùng Ngọc Lang Giang Phong là trời đất tạo. Nên, có thể ai có thể nghĩ tới nàng lại đơn độc yêu mến nhìn lấy lôi thôi lếch thếch Yến Nam Thiên. Nàng nhất sinh sở ái là Ma Ha Vô Lượng, ngang dọc không đúng, nắm giữ lăng tiêu kiếm khí Yến Nam Thiên. Cái này thiên hạ đệ nhất đại anh hùng. Đáng tiếc nàng không có chờ đến Yến Nam Thiên tới đón cưới nàng ngày nào đó, thì không còn có Yến Nam Thiên tin tức. Nàng cũng không biết Yến Nam Thiên đã tại ác nhân cốc trở thành người vô dụng. Sau đó nàng chỉ có yên lặng đem trong bụng nàng cùng Yến Nam Thiên kết tinh sinh ra tới, một mình nuôi dưỡng lớn lên, cũng chính là tuyệt đại song kiêu bên trong tiểu tiên nữ Trương Tinh. Trương Tinh di truyền nàng tuyệt mỹ gen, danh động giang hồ, nhưng cùng nàng so sánh vẫn như cũ chênh lệch quá xa. Nàng yêu mến Yến Nam Thiên cái loại người này cũng là cái bi kịch. Yến Nam Thiên là cái kiếm khách, không cho được nàng an ổn. Trẫm cũng là chuyên môn cứu vãn bi kịch thiếu nữ. Nghĩ đến đây, Diệp Đông Hoàng không khỏi sáng sủa cười một tiếng, ôm lấy Trương Tam Nương đi đến trước giường. Màn che rủ xuống, mỹ nhân như ngọc thế như cầu vồng. Một đêm ân ái, vu sơn vài lần. Cùng lúc đó, Viêm Hoàng Minh Chí Tôn Đường đàn chủ tranh đoạt chiến tin tức cũng như cấp 12 phong bạo quét sạch thiên hạ, Lãng Tử Thần Kiếm Bạch Đồng một người liền chảm thập nhị tinh tướng. Ngọc Tiên Tử Lạc Tiên liên bại Bạch Đồng, Ngọc Nương Tử trèo lên đỉnh người đứng đầu, đoạt được Chí Tôn Đường đường chủ vị trí. Ngọc Tiên Tử là giang hồ võ giả cho Lạc Tiên lấy ngoại hiệu, tựa như Ngọc Lang Giang Phong, Ngọc Nương Tử Trương Tam Nương. Ngọc Tiên Tử danh hào vừa xuất hiện liền đạt được tất cả mọi người hưởng ứng. Ẩn ẩn cùng Ngọc Nương Tử Trương Tam Nương, Nữ Thần Long Thượng Quan Yến, Yêu Nguyệt Liên Tinh cùng so sánh. Mà nhất làm cho người chấn kinh cùng đau lòng nhức óc tin tức là Ngọc Nương Tử Trương Tam Nương rơi vào trần thế, trở thành Diệp Đông Hoàng nữ nhân. Tin tức này truyền ra, trong nháy mắt dẫn bảo toàn bộ giang hồ, không biết bao nhiêu võ lâm nhân sĩ làm tan nát cõi lòng bi thương. Lên tới 180 tuổi lão già, xuống đến 10 tuổi thiếu niên, không không đau lòng nhức óc. Đặc biệt là làm Lạc Tiên cũng là Diệp Đông Hoàng nữ nhân truyền ra lúc, tất cả mọi người gọi là một cái ước ao ghen tị. Nếu không phải Diệp Đông Hoàng uy danh truyền xa, không võ công tài thế, không biết sẽ có bao nhiêu võ tìm đến Diệp Đông Hoàng liều mạng. Đối với những thứ này, Diệp Đông Hoàng đương nhiên sẽ không để ý tới. Hắn tọa trấn Viêm Hoàng Thành, Lạc Tiên chỉnh đốn Chí Tôn Đường, Kiếm Hùng tọa trấn Chú Kiếm Thành, Luyện Xích Tuyết tọa trấn Hải Sa Cung. Tại Luyện Xích Tuyết chỉnh đốn hết Hải Sa Cung về sau, Diệp Đông Hoàng ban cho cái sau 3 viên huyết bồ cùng liệt huyết kiếm sách làm khen thưởng. Làm đến Luyện Xích Tuyết tu vi đạt tới Huyền Vũ 9 tầng đỉnh phong. Đương nhiên, trừ đó ra, vẫn còn có võ công bí tịch. Kỳ thật, mỗi một cái thêm vào Viêm Hoàng Minh cường giả đều có thể đạt được võ công bí tịch ban thưởng. Khác biệt chỉ là bao nhiêu cùng mạnh yếu. Vì thế, Bạch Đồng cũng gia nhập Viêm Hoàng Minh, được phong làm hộ pháp. Xích Tuyết Đường, ban đầu Hải Sa Cung địa điểm cũ cải biến mà thành. Một ngày này, Xích Tuyết Đường nghênh tới một cái hạng cân nặng khách quý. Kình Thiên Kiếm Phái trưởng môn Dịch Thủy Hàn. Không biết Dịch trưởng môn đại giá quang lâm, có chuyện gì quan trọng? Luyện Xích Tuyết trong tay nắm Diệp Đông Hoàng ban thưởng huyết bồ đề lúc cùng nhau khen thưởng. Liệt huyết kiếm, uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía tiến đến Dịch Thủy Hàn. Bây giờ chấp trưởng Hải Sa Cung, tu vi lại tăng mạnh. Luyện Xích Tuyết trên thân thiếu đi mấy phần đã từng sát thủ lạnh lẽo. Nhiều hơn mấy phần cao quý ung dung cùng bá khí. Muốn mời Luyện Đường chủ thêm vào ta Kình Thiên Kiếm Phái. Dịch Thủy Hàn giống như cười mà không phải cười, ánh mắt nâng lên. Nhìn qua Luyện Xích Tuyết mỹ lệ bóng người, chậm rãi mở miệng. Dịch Thủy Hàn, ngươi muốn cùng Viêm Hoàng Minh là địch. Luyện Xích Tuyết trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Dám chạy tới địa bàn của nàng xúi dục nàng. Nàng vốn là Diệp Đông Hoàng đối phó tù binh, nhưng Diệp Đông Hoàng chẳng những để cho nàng chấp trưởng Xích Tuyết Đường, còn ban cho nàng huyết bồ đề liệt huyết kiếm bực này kỳ chân bảo kiếm tăng cao tu vi thực lực. Trong nội tâm nàng cảm kích, đối Diệp Đông Hoàng bội phục cùng cực. Không chỉ có kính sợ sùng bái, còn tràn ngập cuồng nhiệt hâm mộ. Dịch Thủy Hàn chạy tới mời chào nàng. Đây là đào Diệp Đông Hoàng góc tường, muốn theo Diệp Đông Hoàng đối nghịch. Nếu không phải Dịch Thủy Hàn thực lực không yếu, sau lưng có Kình Thiên Kiếm Phái, chỉ bằng câu nói mới vừa rồi kia, nàng thì chém Dịch Thủy Hàn. Là địch thì thế nào? Thật sự cho rằng hắn Diệp Đông Hoàng thiên hạ vô địch rồi. Dịch Thủy Hàn cười nhạo. Trước kia Kình Thiên Kiếm Phái hoàn toàn chính xác không tính cường đại. Nhưng hắn đạt được Ích Ma Kiếm, đã luyện thành Tích Ma Tam Thức về sau, tu vi một lần hành động đạt tới thiên cảnh trung kỳ. Hắn tự tin, bằng vào Ích Ma Kiếm coi như Diệp Đông Hoàng tới, cũng có thể nhất chiến. Muốn chết, Luyện Xích Tuyết nổi giận, liệt huyết kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành, như trời xanh mây trắng sạch không tì vết, chiêu này cư cao mà đánh, một kiếm kích xuống dưới chi thế huy hoàng cấp tốc, nắm giữ liền cốt tủy đều lạnh thấu kiếm khí, kiếm chi phong mang đáng sợ đến không thể ngăn cản, một chiêu này chính là Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên. Cái này thiên ngoại phi tiên là Diệp Đông Hoàng sửa đổi sau thăng cấp bản. Uy lực mạnh hơn, càng hung hiểm hơn, võ đạo lâu bên trong thì có. Đây cũng là Diệp Đông Hoàng truyền cho Luyện Xích Tuyết lợi hại nhất kiếm pháp một trong. Bạch Đồng thêm vào Viêm Hoàng Minh về sau, cũng tại võ đạo lâu bên trong tuyển chọn thiên ngoại phi tiên. Có thể thấy được một chiêu này mị lực. Luyện Xích Tuyết tự tin có kiếm pháp này tăng thêm liệt huyết kiếm. Nàng so chưa đột phá đến thiên cảnh hách liên bá còn muốn lợi hại hơn. Đây cũng là nàng dám trực tiếp đối Dịch Thủy Hàn xuất thủ lực lượng. Một đạo kiếm quang nghiêng nghiêng bay tới, như kinh mang chớp, Dịch Thủy Hàn ánh mắt khinh thường. Một chiêu này tuy nhiên lợi hại, nhưng trong mắt hắn vẫn là quá mức non nớt. Kình thiên một kiếm, ích ma kiếm phút chốc ra khỏi vỏ, như sấm sét giữa trời quang. Sắc bén bá đạo kiếm khí trong nháy mắt vỡ nát luyện xích tuyết thiên ngoại phi tiên, đem nàng đánh bay. Bất quá, một kiếm này hắn hạ thủ lưu tình, nếu không lấy tu vi của hắn chẳng những có thể chém nát thiên ngoại phi tiên, còn có thể đem luyện xích tuyết cả người mang kiếm chém thành hai khúc. Thật mạnh, luyện xích tuyết không có có thụ thương, nhưng rung động trong lòng. Nàng biết đối phương hạ thủ lưu tình, muốn cho ta phản bội minh chủ. Nằm mơ, luyện xích tuyết nhảy lên một cái. Nàng coi là dịch thủy hàn thủ hạ lưu tình là muốn nàng thần phục, chuẩn bị liều mạng, mê hồn nhiếp phách. Thế mà, ngay tại luyện xích tuyết chuẩn bị liều chết nhất chiến lúc, dịch thủy hàn cũng không nói lời nào, lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này rơi xuống, luyện xích tuyết thân thể mềm mại run lên, ánh mắt nhất thời mê mang, trong mắt ẩn ẩn có tinh hồng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chủ nhân, luyện xích tuyết thu kiếm, đi vào dịch thủy hàn trước mặt, cung kính cúi đầu. Diệp Đông Hoàng ưa thích mỹ nữ, đúc kiếm đường kiếm hùng, chí tôn đường lạc tiên, Trương Tam Nương đều là nữ nhân của hắn. Hắn để ngươi trưởng khống xích tuyết đường, lấy ngươi tư sắc, sớm muộn cũng sẽ thu ngươi. Ngươi tìm lý do thích hợp trở về, giết chết hắn, nhớ kỹ, nhất định muốn có hoàn toàn chắc chắn tại động thủ. Dịch Thủy Hàn hài lòng gật đầu, dặn dò, hắn tuy nhiên không sợ Diệp Đông Hoàng, nhưng Diệp Đông Hoàng trong tay có lăng xương kiếm các loại thần binh, thực lực không thể khinh thường. Hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng Diệp Đông Hoàng, muốn giết thì khó hơn, nhưng hắn có ích ma kiếm, có thể khống chế người khác, đây mới là hắn chỗ dựa lớn nhất. Đúng, chủ nhân, luyện xích tuyết ánh mắt mờ mịt, không tình cảm chút nào, chuẩn bị trở về Viêm Hoàng Minh gặp Diệp Đông Hoàng. Dịch Thủy Hàn đem tích ma tam thức luyện đến đại thành. Luyện xích tuyết trước mặt người khác che giấu, người khác cũng là nhìn không ra nàng bị khống chế. Giải quyết luyện xích tuyết, Dịch Thủy Hàn không có ở lâu, cũng không có động xích tuyết đường, miễn cho đả thảo kinh xà, trực tiếp trở về Kình Thiên kiếm phái. Chỉ cần Diệp Đông Hoàng vừa chết, hắn liền có thể thu phục Diệp Đông Hoàng Viêm Hoàng Minh. Một lần hành động thành vì thiên hạ thế lực lớn nhất, mạnh nhất bá chủ, thiên hạ này, tất đem là hắn, hắn mới thật sự là bá chủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.